ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 158, 158, uy nghiêm của Mel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc thúc, tiểu bối và tiểu bạch vẫn không chịu ăn. Nó cứ ngủ hoài. Thúc gọi Mel về đi. Đang đứng nấu ăn. Ma Tùng Quân bị Yên Nhược Đan giật giật vạt áo nói. Gâu, đi kiếm con Mel về đi. Mày ăn ở không làm cái gì? Nghe thế Ma Tùng Quân lại sút vào mông con gâu đang nằm trực cơm. Gâu gâu, gâu sủa loạn hai tiếng. Vẫy vẫy đuôi chạy đi. Nó vừa đi vừa dí mũi ngửi mặt đất rồi mới tung người phóng đi. Tác phong trông rất là chuyên nghiệp. Nhưng cũng chỉ làm màu thôi. Bởi nó đi được nửa đường thì không ngửi thấy mùi của con Mel nữa. Mất mùi khiến cho gâu ta bắt đầu hoảng loạn. Nó tự quay sang ngửi mông mình để xác định xem nó còn ngửi được không. Vẫn thấy mùi thối, chứng tỏ vẫn ngửi được. Vậy Mel đã đi đâu? Mặt gâu đần ra trông thấy. Nếu không tìm được Mel, hôm nay nó nhịn đói cái chắc rồi. Nó bắt đầu nháo nhào chạy khắp khu rừng để đánh hơi. Vừa đi vừa dí mũi sát đất để ngửi. Thi thoảng không chú ý còn bị sụp vài cái hố tuyết. Bộ dạng chật vật trông rất đáng thương. Cốt yếu chỉ vì miếng cơm manh áo. Gâu mới phải chật vật như thế. Không thể ngửi được nữa. Gâu quyết định dòng tai lên nghe. Vốn nó là chó cỏ. Tai của nó cũng không dựng thẳng như chó bình thường mà có xu hướng hơi cụp xuống. Giống như cái mái hiên bên nhà. Khi tai nó dựng thẳng lên, gâu bắt đầu nghe được nhiều âm thanh hơn. Cả tiếng chim bắt mồi trong khu rừng cũng đều được nó nghe thấy. Con Mel mỗi khi đi ngủ, tiếng thở của nó đều vang lên rừ rừ. Chỉ cần nghe được cái tiếng đó của con Mel, gâu sẽ biết nó ở đâu để mà đi tìm. Sau vài phút đứng yên một chỗ, cuối cùng gâu cũng nghe thấy tiếng rừ rừ của Mel. Từ tiếng động cho thấy Mel đang ngủ, có vẻ vẫn chưa đến giờ ăn nên nó vẫn chưa về. Căn bản là Mel không thể nào ngủ yên được với Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Cứ chán chán là hai con bé lại lôi nó ra để vò đầu bứt tai. Vuốt ve đủ thứ, bế đi hết chỗ này đến chỗ kia. Nên nó đành phải tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ. Ô, sao ở đây có một con mèo mun kia? Trông nó đáng yêu quá. Cái bụng mỡ của nó chảy xệ xuống kia. Ha ha, ca ca, bắt nó giùm ta được không? Ta muốn đem nó về nuôi. Trong khu rừng, vang lên giọng nói trong trẻo của tiểu cô nương chừng 8-9 tuổi gì đó. Toàn thân khoác bên bộ áo trùm đầu lông vũ màu trắng. Con bé ngẩng đầu lên nhìn Mel với hai mắt phát sáng. Mèo rừng hung dữ khó thuần. Không phải là đối tượng thích hợp để đem về nuôi đâu tiểu thư. Vả lại nó chỉ là mèo bình thường. Vài bữa lại chạy đi mấy. Gã đàn ông bên cạnh liền nói. Bị tiếng ồn làm phiền. Con Mel khẽ mở mắt ra nhìn xuống dưới. Lúc nó nhìn làm lộ cái cằm đầy nọng của mình. Hình ảnh đó càng khiến cho con bé mặc đồ trắng kia chịu không được mà liên tục vỗ tay lên người gã đàn ông bên mình. Phấn khích mà nói. Nó béo thế kia cơ mà. Nó không giữ đâu. Ca ca, ngươi lên bắt cho ta đi. Ngươi không bắt, ta la lên bây giờ. Rồi rồi, tiểu thư đứng yên ở đây đi. Để ta bắt nó xuống là được chứ gì. Nhưng nếu nó gây hại cho tiểu thư, ta buộc phải giết nó, gã đàn ông nói. Ngươi không được làm càn. Lên bắt nó xuống đây. Đột nhiên cô bé kia thay đổi tông giọng. Từ năn nỉ trở thành quát tháo. Ra lệnh, thấy thế, gã đàn ông đành thở dài một tiếng rồi trèo lên cây bắt con mèo đen. Sau lưng hắn còn có mấy người nữa. Tất cả bọn họ đều đeo huy hiệu mạo hiểm giả bên người. Một đoàn người này, có vẻ như không thích cô bé bạch y kia cho lắm. Gã đàn ông kia vừa leo lên. Hắn cẩn thận đưa tay về phía con Mel. Thấy con Mel không phản kháng gì. Nó liền bế Mel về phía mình bằng một tay. Có điều hắn vừa ôm con Mel vào lòng. Thì thấy tay trước của con Mel khẽ đưa lên cao. Hắn còn đang thắc mắc thì con Mel tát một phát vào mặt hắn. Bốp, dầm, tiếng động lớn vang lên. Gã mạo hiểm giả rớt xuống mặt đất. Một bên má sưng lên trông thấy. Thậm chí còn bị nứt ra. Máu rỉ ra ngoài. Cái này không phải là tát, mà là đấm. Rõ là con Mel vừa đấm người. Bấy giờ con mèo đáp xuống ở bên cạnh hắn ta. Nó lắc mông rời đi. Trước khi đi còn hất thẳng hai viên bi về phía hắn ta để tỏ vẻ khinh thường. Mèo đen, ngươi lợi hại quá, về với ta đi. Tiểu cô nương bạch y kia dường như chẳng biết sợ là gì. Con bé chạy đến toan ôm lấy con mèo thì bị mấy mạo hiểm giả sau lưng ôm ngược trở về. Tiểu thư, đừng manh động, con mèo đó nhất định không phải là mèo thường. Nó nguy hiểm lắm, tuyệt đối đừng lại gần nó. Đúng đó tiểu thư, ở trong núi ngươi đã hứa với chúng ta là không chạy loạn. Đừng có tùy tiện chạy nhảy nữa. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta không thể nào ăn nói với đại nhân. Các ngươi buông ra, mèo đen chạy mất rồi kìa. Tại các ngươi hết, mau đuổi theo nó cho ta. Phụ thân đã dặn, các ngươi phải nghe theo ta. Nếu không đừng mong nhận một đồng nào. Con bé vùng vẫy gào thét lên, khiến cho mạo hiểm giả đang giữ cũng phải nhíu mày. Nhưng suy cho cùng là nhận tiền làm việc, không thể không chiều theo ý vị tiểu cô nương này được. Các ngươi không đuổi theo đúng không? Vậy đi về, ta không cần tìm con gấu đó nữa, tiểu cô nương tức giận quát lên. Mau, đuổi theo mèo đen kia. Gã mạo hiểm giả bị con mèo đánh, lập tức bật dậy hét ầm lên. Hắn không ngờ bản thân lại bị một con mèo nhỏ hạ gục chỉ trong một đòn. Chưa kể đó là yêu cầu của tiểu thư kia. Chỉ riêng việc hắn ăn thiệt thòi như thế này là không thể chấp nhận được. Rõ rồi đội trưởng, ngươi đừng bất cẩn như vậy nữa. Để ta đuổi theo xem coi nó ở đâu. Một nữ mạo hiểm giả bước ra nói. Dứt lời nàng ta tạo ra một vòng tròn ma thuật màu nâu đất. Là vòng tròn ma thuật hệ thổ. Ả đẩy vòng tròn xuống dưới mặt đất rồi dùng đầu ngón chân điểm nhẹ lên đó một cái. Trong đầu ả ta lúc này hiện lên toàn bộ hình ảnh trong bán kính 500 mét. Con mèo đang nhảy qua lại những cái cây cũng được hiện lên trong đầu ả ta. Lúc này ả thấy con mèo đáp xuống bên cạnh một con chó. Con chó kia vẫy đuôi liếm láp khắp người con mèo rồi cả hai cùng đi về hướng đông bắc. Là hướng đông bắc, nhanh đuổi theo. Nhưng có chút kỳ lạ, nữ mạo hiểm giả nhíu mày nói. Kỳ lạ cái gì, gã mạo hiểm giả đội trưởng lập tức hỏi. Nó đi cùng một con chó. À ta đáp, thì có làm sao, mau đuổi theo. Nhưng con chó có mặc áo. Mèo về rồi kìa, mèo ơi, hai đứa này không chịu ăn này. Vừa thấy mèo về cùng con gâu, Yên Nhược Đan chạy ra bế nó lên rồi chạy vào trong túp lều. Nơi hai con gấu con đang nằm ngủ trong đó. Chúng đang ngủ rất là ngon lành. Mặc cho Yên Nhược Tiết lung lay cách mấy cũng không chịu dậy. Nhưng chỉ khi con mèo xuất hiện bên trong túp lều, mọi thứ đã bắt đầu khác. Ma Tùng Quân thấy hai con gấu con ngang bướng kia bắt đầu đi ra khỏi túp lều, ngoan ngoãn ngậm cái tô đến dưới chân Ma Tùng Quân. Thấy thế hắn ném cho chúng 10 cân thịt heo sống, mỗi con 5 cân. Tiếp đó chúng lại tha cái tô về gần túp lều rồi bắt đầu ngồi xuống ngửi ngửi. Chúng không ăn vội, mà quay sang nhìn con mèo trên tay Yên Nhược Đan. Con mèo liếc mắt nhìn sang chúng một cái. Hai con gấu lập tức cắm đầu vào cắn xé miếng thịt heo. Nhìn cái cảnh chúng sợ con mèo như thế, Ma Tùng Quân cũng không nhịn được cười. Hắn không hiểu vì sao hai con gấu to như vậy lại sợ một con mèo bằng cái bàn chân của chúng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ con mèo, Ma Tùng Quân sợ rằng khó có thể nuôi được hai con gấu này. Bởi vì lúc mẹ nó chết, hai đứa nó cứ cho rằng Ma Tùng Quân là kẻ đã hại mẹ nó. Bởi vì không lâu trước đó, chính hắn và đồng bọn đã tấn công mẹ con nhà gấu. Chúng là muốn lao xuống dưới hồ để tìm mẹ mình, tuy hiểu chuyện nhưng tư duy của chúng còn quá non nớt. Ma Tùng Quân luôn canh chừng, thậm chí là xích cả vào gốc cây để không cho chúng đi. Kết quả cả hai con bỏ ăn, Ma Tùng Quân vì thế cũng sầu não. Đặt cả đĩa thịt trước mặt, dù nấu hay để sống cũng không động lấy một chút nào. Đến cả con gấu bò sữa trông giống gấu trúc kia cũng không thèm ăn cả trúc hắn đưa cho. Sau cùng, con mèo đi đến tát cho mỗi con một phát. Ma Tùng Quân thấy nó tát rất nhẹ. Chẳng hiểu sao cú nào cú đá khiến cho hai con gấu con té cắm đầu vào dĩa thịt. Từ đó chúng không dám không ăn. Dù rất ghét Ma Tùng Quân đồng thời cũng rất sợ con mèo. Cứ thế mỗi lần có mặt con mèo là hai con gấu cực kỳ nghe lời. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết làm gì cũng ôm khư khư hai con gấu. Mèo vì thế cũng được rảnh nợ, nên nó bắt hai con gấu kia phải thế mạng cho nó. Tiểu Bạch là con gấu trắng, còn Tiểu Bối chính là con gấu bò sữa kia. Tất nhiên cái tên này không phải là do Ma Tùng Quân đặt. Hắn vốn muốn đặt tên cho chúng thì bị tất cả xúm vào phản đối. Cả đại ca thay mới gia nhập, không biết ăn bùa mê thuốc lú gì, nên cũng lên tiếng phản đối hắn. Cuối cùng Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết mỗi đứa đặt tên cho một con. Yên Nhược Tiết đặt tên cho gấu trắng. Yên Nhược Đan đặt tên cho gấu bò sữa. Nói con Tiểu Bối là màu bò sữa bởi vì mắt nó chỉ thâm có một bên. Lông thì chỗ đen chỗ trắng. Không hề thâm cả hai mắt như gấu trúc thông thường. Chắc nó cũng không phải là gấu trúc đâu. Dù gì mẹ nó cũng là loài ăn thịt. Cách chương.